Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, tội ác chi đồng tàn. Người đã đến, tội ác đồng tử còn chưa hàng lâm, chúng ta có thời gian xử lý một chút sự tình khác. Thú nhân hiền giả hướng về phía Dạ Sắc vẫy vẫy tay. Tại hắn đi tới thời điểm trực tiếp đem trong tay quải trượng đâm tại lồng ngực của hắn. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì thú nhân hiền giả mênh mông ma lực ảnh hưởng. Ngài kỹ năng, tử vong lôi đình, phát sinh thuộc tính cải biến. Dạ Sắc vội vàng kiểm tra chính mình kỹ năng. Quả nhiên tử vong lôi đình không cách nào bị tứ đại hệ sử dụng điều kiện hạn chế. Đã không có. Ta chiến lược tại bán thần bên trong kỳ thật cũng không hề cường hãn. Nhưng ta đối nghề nghiệp cùng kỹ năng có một chút đặc thù quyền hạn. Có thể giúp người cũng chỉ có những thứ này. Thú nhân hiền giả sau đó lại đối Dạ Sắc sau lưng Tần Chi Lương Ngọc nói ra. Chiến đấu kế tiếp ngươi khả năng không giúp đỡ được cái gì. Cho nên theo nàng hai chơi a. Hắn quải trượng lần nữa điểm nhẹ. Không gian có chút ba động, thế mà ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai cái thú tai tiểu loli. Chính là trộm bảo mèo. Ừ, tốt tốt, nguyên bản bởi vì không cách nào tham chiến mà có chút bất mãn Tần Chi Lương Ngọc. Trong nháy mắt trong hai mắt tràn ngập ái tâm, liên tục gật đầu biểu thị đáp ứng. Một đạo truyền tống trận từ các nàng chân dưới dâng lên. Sau đó không biết đem mang tới nơi nào đi. Bất quá bởi vì tổ đội trạng thái duyên cớ, hắn vẫn có thể biết Tần Chi Lương Ngọc vị trí. Kia rõ ràng là mê thất thảo nguyên cạnh góc. Không chỉ có rời xa phiến chiến trường này, đồng thời rời xa thú nhân chủ thành. Hiền giả có thể nói nhọc lòng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét mà qua. Làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ dùng mình một cái. Dạ Sắc nhắm lại song mắt thấy một chỗ bầu trời. Nơi đó mây đen đã càng ngày càng dày đặc. Thậm chí đang không ngừng ngưng kết xoay tròn. Tựa như một cái mây đen vòng xoáy. Mà tại trước mặt hắn mấy bước khoảng cách. Đứng đấy mấy vị khí thế sôi trào mãnh liệt đại lão. Bọn hắn là lần này chiến tranh chủ lực. Mà Dạ Sắc là cái thêm đầu. Thú nhân hiền giả Olian, hoàng gia kinh cức quốc vương thời khuynh, cùng nơi này thần thánh công hội hội trưởng, một vị bán thần thích khách, hắc hạ, ba vị đỉnh cấp bán thần, thần sắc trang nghiêm đối phó một cái vương cấp ma tộc. Có phải hay không quá đại trận cầm, vương cấp ma tộc có khủng bố như vậy a? Dạ Sắc biểu lộ như thường, nhưng nội tâm vô cùng nghi hoặc. Với lại hắn phát hiện cái này thời khuynh cùng hắc hà luôn luôn đem ánh mắt đặt ở hắn Infinity Gauntlet bên trên. Trên thực tế, vương cấp ma tộc tốt nhất có 4 vị trở lên bán thần đối phó mới tốt. Vương cấp ma tộc quỷ dị sinh tồn năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thú nhân hiền giả tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, giải thích cho hắn một câu. Có thể thành công đánh giết tội ác đồng tử xác suất. Ba chúng ta người liên thủ, cũng bất quá 4 thành mà thôi. Lần này là ma tộc một cái thăm dò. Thời khuynh lược có thâm ý nhìn Dạ Sắc một chút. Bởi vì người này hiện tại còn bị truy nã. Hoa một cái, một cọng cỏ, một cái sâu ăn lá. Cũng có thể bị vương cấp ma tộc phụ thân. Từ đó bị nó chạy thoát. Khó chơi vô cùng, hắc hạ thở phào một ngụm khí. Hắn là tân tấn bán thần, mà lại là lần đầu đối đầu vương cấp ma tộc. Nội tâm không khỏi có chút bất an. Thanh không nó kỹ năng, phong ấn lại chôn vùi tử quang. Nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Hồ tương đương giống tương đương thú nhân hiền giả vừa dứt lời. Càng thêm kịch liệt tiếng rít đột nhiên vang lên. Nương theo lấy từng đợt riêng biệt tiếng gào thét, long tộc tới, thú nhân hiền giả trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lại một mặt quái dị nhìn về phía Dạ Sắc. Long tộc xuất hiện vốn phải là trợ giúp cái nào đó nhà mạo hiểm đạt được chí cao chi tâm. Nhưng là ma tộc căn cứ bị dạ sắc cho oanh không có. Dẫn đến long tộc không có chí cao chi tâm, mà dạ sắc bản thân hình như là không biết chuyện này. Ba đầu dương cánh vài trăm mét cự long tại tầng trời thấp xoay quanh gào thét. Cự long thân thể cao lớn thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Ngày tiếp theo nhiệt độ đều tăng lên một chút. Đây là ba đầu hỏa diễm cự long. Oanh tương đương cự long ở giữa không trung làm thành hình tam giác. Ba cỗ long tức liệt diễm phun ra mà ra. Lẫn nhau dây dưa tạo thành càng lớn một cỗ màu đỏ sẫm liệt diễm. Trực kích trên bầu trời vòng xoáy. Bọn hắn rõ ràng là đang chủ động xuất kích. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh. Một kích này dung hợp liệt diễm. Đủ để đối thánh cấp tạo thành chí mạng uy hiếp liệt diễm. Thế mà còn chưa tiếp xúc đến mây đen vòng xoáy. Bỗng tiêu tán. Xoay tròn mây đen bắt đầu gia tăng tốc độ. Hình thành một cái phong bạo vòng xoáy. Có lôi điện quấn quanh oanh minh. Cùng thiên tích chi cốt ra sân cơ hồ giống như đúc. Ông tương đương ba đạo quang mang từ mây đen kia bên trong đột nhiên bắn ra. Lấy sét đánh chi thế phân biệt đánh úp về phía ba đầu hỏa diễm cự long. Ngươi dám, thú nhân hiền giả quát lạnh một tiếng. Quải trượng trùng điệp nện trên mặt đất. Có hộ thuẫn đột ngột xuất hiện tại quang mang phía trước. Chặn lại một kích này. Oanh. Hộ thuẫn cùng quang mang va chạm, nhấc lên một trận mãnh liệt bảo tạc khí lưu. Ngày tiếp theo ba đầu hỏa diễm cự long phi được không ổn. Thế mà vô lực rơi ở trên mặt đất, long tộc bằng hữu nhanh chóng rời đi. Thời khuynh có chút dậm chân tiến lên, chắp tay trước ngực, tại kéo ra, một thanh cự kiếm liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Giống tương đương hỏa diễm cự long tựa hồ mười phần không cam lòng. Nhưng cũng không thể tránh được. Đây là bán thần chiến tranh. Đây là đỉnh tiêm chiến lực ở giữa chiến tranh. Đây là một trận lẫn nhau thăm dò. Chúng ta thắng, ma tộc hội hành quân lặng lẽ. Cho nhà mạo hiểm càng nhiều thở dốc cơ hội. Nếu như thua, tất nhiên sẽ có bán thần máu tươi tại chỗ. Thú nhân hiền giả quanh thân còn quấn một loại thần bí màu tím năng lượng. Nguyên bản áo vải không thấy, thay vào đó là một kiện thiếp thân áo giáp. Ầm ầm, kinh lôi vang lên, tầng mây cuồn cuộn lợi hại hơn, như là đốt lên nước nóng, kịch liệt lăn lộn mang theo khí lãng. Tầng mây chậm rãi ép xuống, tựa hồ có đồ vật gì muốn đột phá cái này hạn chế. Còn chưa hiện thân, dạ sắc cũng cảm giác được kia ngạt thở áp lực, thậm chí trả lại cho mình kèm theo một cái toàn thuộc tính giảm xuống 10% dị thường trạng thái. Nhưng ở huyền hiệu quả dưới, 10 giây sau trực tiếp bị rõ ràng, cái này cùng thiên tích chi cốt, là cái đại gia hỏa a. Hắn thấp giọng nhẹ nói, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào đại địa phía trên. Mãnh liệt khí lưu bộc phát ra, trực tiếp đem dạ sắc thổi ngã xuống đất bên trên, thậm chí lộn vài vòng. Thời khuynh cùng hắc hạ khoác phong bay phất phới, hai người thần sắc vô cùng nghiêm túc, không dùng chờ quá lâu. Màu đen truyền tống trận trong nháy mắt vỡ vụn, năng lượng bạo liệt sôi trào, không thua kém một chút nào kia bình một lần tình cờ luyện chế ra tới không dung hợp dược tề. Theo năng lượng dần dần ngừng, dạ sắc vội vàng đưa ánh mắt về phía nơi đó. Cái này xem xét, lại làm cho hắn hô hấp trì trệ. Thần sắc ngốc trệ, đây là một cái, không, ngàn con, vạn con mắt tổ hợp thành to lớn hình tròn quái vật. Một cái chủ mắt, vô số chỉ đôi mắt nhỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía ba vị bán thần. Thậm chí dạ sắc còn phát hiện. Lại có một phần nhỏ con mắt, đang ngó chừng hắn, mà những cái kia mắt nhỏ, cực kỳ giống thống lĩnh cấp tà niệm tập hợp thể. Cái này phảng phất liền là mấy vạn con tà niệm tập hợp thể dung hợp vật phẩm. Vẻn vẹn lấy con mắt của hắn đo, con mắt này đường kính, chỉ sợ có thể đạt tới ngàn mét. Tội ác chi đồng tàn. Đã từng đánh chết Sophia vương tử kinh khủng vương cấp ma tộc. Nó kinh khủng chôn vùi tử quang liền là bán thần. Cũng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Hiện tại nó tới. Tại biết nơi này có ba vị bán thần tình huống dưới. Vẫn tới. Không sợ hãi chút nào. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.